Chương 1340, Trương An Thành thiện ý, ba hơn cầu từ đặt trước. Nhu hỏa thần hy kéo ra mới một ngày. Giờ phút này, Lưu Phong ngay tại hơi nước trong thang máy trên lầu 11. Mấy phút sau, đám người tiến vào lầu 11 bên trong, bắt đầu xử lý một cả ngày văn kiện. Ni Khả theo thường lệ bưng lên nước trà liền đi bận bịu khác, An Lị vùi đầu sửa sang lấy một lớn xếp loạn thất bát tao văn kiện. An Lị nhanh chóng thu dọn ra một chồng, ngẩng đầu cười nói, vậy hạ, có tinh nhật kỳ, văn kiện sửa sang lại đến xác thực nhẹ nhõm nhiều. Chi tiết quyết định thành bại. Lưu Phong nhấp một ngụm trà no ý vậy hạ, xem một cái phần văn kiện này. An Lị đệ trình văn kiện no ý liên quan tới cái gì trực tiếp đọc đi. Lưu Phong hiện tại đã là vừa nhìn vừa nghe. Có thể là đăng vị đến một lần một mực xử lý văn kiện rèn luyện. QNZ có thể là xuyên qua nhiều lần, đại não xử lý tốc độ càng ngày càng tốt. An Lị lật ra văn kiện, đại khái nhìn lướt qua báo cáo, bệ hạ, là liên quan tới cửa hàng giá rẻ. Hôm nay khu vư cờ mơ y cửa hàng giá rẻ đã khai trương, hàng hóa cũng chuẩn bị rất đúng chỗ. Tốt, báo chí đồng bộ đổi mới cái tin tức này sao? Lưu Phong hỏi. An Lị quay người một trang báo, đưa tới nói, đã đăng. Đây là hôm nay phần báo chí. Lưu Phong nhìn xem Hồ Nhĩ Nương trong ngực ôm mấy phần văn kiện, hỏi, còn gì nữa không còn có. An Lị vội vàng rút ra một phần khác văn kiện, báo cáo, đây là một phần liên quan tới mù nhân đạo thiết kế bản vẽ. Lưu Phong tiếp nhận bản vẽ nhìn lại, liếc nhìn một vòng về sau, nói, cứ dựa theo trên bản vẽ đi trải đi. Theo Trường An Thành mở rộng, muôn hình muôn vẻ cư dân cũng nhiều. Không đơn thuần là thú nhân, tinh linh vẫn là ải nhân, một chút thân thể có thiếu hụt người QNZ có rất nhiều. Ý kiến trong dương liền có thu được mấy đầu tin tức, là một chút người mù tìm người viết đề nghị sách. Lưu Phong nhìn thấy phong thư này về sau, đệ nhất thời gian liền nghĩ đến địa cầu bên kia người mù thông đạo, tại con đường tít ngoài rìa trải một cái lồi lên tấm gạch, cái thông đạo này một mực kéo dài lấy Trường An Thành đại đạo. Người mù đi ra ngoài có thể đi người mù thông đạo. Bệ hạ, ta có một vấn đề, chính là cái này người mù thông đạo làm sao để cho người ta nhìn không thấy tình huống dưới xuất hành? An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, giải thích nói, người mù mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng là cái khác giác quan ngược lại càng tốt hơn, lòng bàn chân có thể cảm giác thụ lồi lên tấm gạch. An Lị chỉ vào trên bản vẽ tấm gạch, nghi ngờ nói, nguyên lai là dạng này, vậy hạ, vậy cái này hai loại này không đồng dạng tấm gạch cũng là có khác biệt sao? Trên bản vẽ là Lưu Phong là người mù thông đạo thiết kế tấm gạch kiểu dáng, hết thể có hai loại này, một loại là phía trên lồi lên vật là hình chữ nhật, một loại khác lồi lên vật chính là hình tròn. Lưu Phong đặt chén trà xuống, giải thích nói, RUNG, loại thứ nhất gọi đầu hình dẫn đạo gạch, dẫn đạo người mù nhóm yên tâm đi lên phía trước. Cũng gọi là tiến lên mù no y, một cái khác loại là có chấm tròn chính là nhắc nhở gạch, nhắc nhở người mù phía trước có chướng ngại, nên ít cong, xưng là nhắc nhở mù no y. Khó trách mỗi cái chỗ cua quẹo tấm gạch nhìn cũng không đồng dạng, dạng này thật rất thân mật đâu. An Lị cười nhẹ nhàng, no y bất quá thật muốn mỗi vị người mù cũng thích hứng vẫn là rất khó, nhường người mù trước cảm thụ phía dưới cái này hai khối gạch khác biệt đi, đến lúc đó trải xong. Bọn hắn cũng đều cảm thụ không sai biệt lắm. Lưu Phong dặn dò. Vâng, ta sắp xếp người đưa một chút gạch cho bọn hắn luyện tập. An Lị móc ra cuốn sổ ghi chép. Lưu Phong con mắt màu đen ngưng lại, nói, đã thiết lập người mù thông đạo, cái khác biện pháp cũng đều cùng một chỗ làm đi. Cái gì biện pháp ta? An Lị nghi ngờ nói. Lưu Phong móc ra một trang giấy, ở phía trên viết, Hồ Nhĩ Nương QNZ tiến tới hiếu kỳ nhìn xem. Mười mấy phút sau, hắn để bút xuống, đem giấy đưa cho đi qua, xem một chút đi. An Lị nhìn xem phía trên chữ, nghi ngờ nói, vậy hạ, đạo mù chó ửng, làm việc chó một loại, có thể vì người mù mang đến rất lớn thuận tiện. Lưu Phong nói khẽ, vậy hạ, cảnh khuyển ta ngược lại tờ hờ tờ ra lý giải, có thể cắn người xấu. Thế nhưng là đạo mù chó cái này ta liền không hiểu nhiều. An Lị chị không minh bạch. Trải qua huấn luyện sau, đạo mù chó có thể trợ giúp người mù đi trường học, đường cái các loại, bọn chúng hiểu được rất lắm lời lệnh, có thể dẫn đầu người mù đi an toàn đường. Là gặp được chướng ngại cùng cờ ơn ở rẽ ngoặt lúc, cũng sẽ dẫn đạo chủ nhân dừng lại để tránh phát sinh nguy hiểm. Lưu Phong đơn giản giải thích nói. Cái này đạo mù chó có thể hiểu nhiều như vậy á? An Lị kinh ngạc nói. Đúng vậy à, tốt, đạo mù chó sẽ không nhận người qua đường quấy nhiễu, có thể bang chủ người làm rất nhiều chuyện. Lưu Phong khẽ cười nói, tại địa cầu là thấy qua một bộ nói liên quan tới đạo mù chó, kia là tương đương để cho người ta cảm động a bệ hạ, huấn luyện cái này đạo mù chó không phải chuyện đơn giản đi. An Lị cảm thấy sẽ rất khó khăn. Lưu Phong từ trong không gian xuất ra một quyển sách, đưa tới nói, đúng vậy à, muốn huấn luyện một cái thành công đạo mù chó cần thời gian cũng không ít, cho nên để cho người ta nắm chặt đi làm đi. Quyển sách này, là hắn trước hai ngày bỏ vào, nói chính là đạo mù chó huấn luyện. Hiện tại tòa thành chúng nữ nhận biết rất nhiều Hán văn chữ, đã có thể đọc hiểu đồng dạng văn hiến, giống cơ sở logic đều hiểu. Vâng. An Lị đem sách vội vàng cất kỹ, để cho nàng đi thu dọn sau phiên dịch ra đến, lại kết giao hạ cấp đơn vị đi. Đúng rồi, huấn luyện đạo mù chó mặt tiền cửa hàng liền để đi lãng đi phụ trách đi, hắn huấn luyện cảnh khuyển rất dài một đoạn thời gian, đôi cho tập tính cũng hiểu khá rõ. Lưu Phong đột nhiên nhớ tới người này. Được rồi, bệ hạ. An Lị tại cuốn sổ trên viết. Lưu Phong giãn ra gân cốt một chút, nói, hiện nay cũng chỉ có thể nhường những cái kia vọng đứng gác sĩ binh, còn có đội tuần tra người đều giúp một cái người mù. Minh Bạch, sẽ để cho bọn hắn cường điệu chiếu cố người mù băng qua đường, mua sắm đồ vật. An Lị vung lấy hổ cái đuôi. Lưu Phong nâng cầm lên suy tư một hồi lâu, nói, tái thiết lập một cái ta nở tờ ơ tờ nhà vệ sinh đi. Ta nở tờ ơ tờ nhà vệ sinh là An Lị lại bị trị hồ đồ rồi. Chính là đơn độc một cái nhà vệ sinh công cộng, bên trong có rất nhiều tay vịn, có thể nhường những cái kia thân thể không tiện người chống đỡ. Lưu Phong giải thích nói, bệ hạ, ngài thật tốt. An Lị tiếu ỷ hiệp như hoa no y làm là như vậy, muốn để những cái kia thân thể người không tốt, cũng có thể cảm nhận được Trường An Thành thiện ý. Lưu Phong khẽ cười nói, không đơn thuần là người mù, những cái kia thân thể có thiếu hụt người cũng hẳn là bị chiếu cố. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.